Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2383, tàn bào. Ngươi nói, có thể đều là thật. Lặng lẽ suy tư chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trầm giọng hỏi, tuyệt đối đều là thật, vãn bối có thể lập xuống lời thề đến. Khôn đạo nhân vội nói, trừ ngươi ra, có thể có những người khác biết. Không có, ngươi vì sao không cầm đổi vạn giới du tiên treo giải thưởng? Phương Tuấn Mi một cái tiếp một vấn đề, chăm chú ép hỏi, hùng hổ dọa người. Đây là hắn thẩm vấn người khác lúc nhất quán tác phong. Khôn đạo nhân nghe được vấn đề này, nhất thời là nở nụ cười khổ, nói rằng, tiền bối ngươi là không biết, có lẽ là vì che lấp vật ấy quý giá. Lão tiên treo giải thưởng giá cả, căn bản không cao, mà ta vẫn ở tính toán. Chờ ta thực lực mạnh đến đâu một điểm, đạt đến hai bước nửa, có càng nhiều đối thoại tư cách sau. Từ hắn nơi đó, đòi cái giá cao đi ra. Nếu không có tính mạng du quan, ta cũng là chắc chắn sẽ không cầm vật ấy làm giao dịch. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Như vậy trong lòng, xác thực là nhân chi thường tình. Lời tới đây, lại là trở nên trầm mặc. Ngươi có biết, nếu là ngươi đem vật ấy cho ta, tương lai người lại dám đem nó ở trong tay ta tin tức truyền đi. Vạn giới du tiên biết rồi là ngươi cho ta. Cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho chính là ngươi. Phương Tuấn Mi ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo. Vãn bối biết, cho nên ta vĩnh viễn sẽ không đem cái tin tức này lại nói cho bất kỳ người nào khác. Bằng không tiền bối có thể truyền đi là từ trong tay của ta được đến. Khôn đạo nhân vội vã tỏ thái. Độ, Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu. Suy nghĩ một chút, lại hỏi. Kính tượng thần hoa đây. Trong tay ngươi nhưng còn có. Như vậy thứ tốt, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không thả qua. Càng sẽ không quên cùng Tống Xá đắc ước định. Trên thực tế, những năm gần đây, giết nhân tổ trong gương trong không gian chứa đồ. Hắn đã tìm ra quá một đóa kính tượng thần hoa, tạm thời vẫn không có đưa cho Tống Xá Đắc, dự định tích lũy nhiều một chút, đồng thời đưa hắn luyện đan nghiên cứu, cũng hy vọng hắn còn chính mình một cái vui mừng lớn hơn. Khôn đạo nhân nhưng là cười khổ nói, tiền bối, vãn bối trong tay, thật không có kính tượng thần hoa, vật ấy cạnh tranh quá kịch liệt, vãn bối năm đó cũng không có cướp được. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, nếu như thế, ngươi liền lập lời thề đi, bảo đảm mới vừa nói đều là thật, mà không có tương quan ẩn giấu. Ta bắt được đồ vật sau, sẽ còn bản tôn của ngươi chi thân tự do. Đa tạ tiền bối, khôn đạo nhân móc ra ẩn sâu bảo bối, còn phải nói cảm ơn. Hai người bay về phía Ngũ Hành Sơn phương hướng. Hai vị, xin lỗi, ta muốn trước tiên hoàn thành cùng Phương Tuấn Mi giao dịch rồi. Mộc Hành trên núi, khôn đạo nhân tiên thần chi thân từ tốn nói. Lời vừa nói ra, cái khác bốn người đồng thời nhìn về phía hắn. Ta cũng không phải là bán đi bất luận cái gì thế giới trong gương tin tức cho hắn. Chỉ là dùng ta chiếm được một dạng hiếm thấy chi vật đến cùng hắn làm khoản giao dịch mà thôi. Sau đó ta sẽ lập cái lời thề cho các ngươi, cho tới vật ấy là cái gì, ta bất tiện tiết lộ. Khôn đạo nhân tiên thần chi thân lại nói, cũng là suy nghĩ chu toàn, như ít đi bước đi này, tương lai còn không biết chọc bao nhiêu hoài nghi đến đây. Thôi đạo hài khẽ gật đầu, trong bốn người này, hắn càng coi trọng một ít, chính là khôn đạo nhân. Khôn đạo nhân tiên thần chi thân gật đầu bay đi, tiến vào trong trận pháp. Còn lại Xích Tà Tâm cùng Mạnh Phiên Phiên hai người tâm thần cực sốt sắng lên đến. Tiền bối, ta cũng muốn ngươi cùng ngươi đơn độc nói một chút. Phía bên kia trong thế giới dưới đất, Xích Tà Tâm cấp hống hống mở miệng. Tiền bối, ta cũng có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói riêng. Mạnh Phiên Phiên cũng gấp nói. hai người tuy rằng đều muốn bảo mệnh, nhưng vẫn không muốn ở trước một người khác trước mặt, nói ra bản thân muốn bán đi thế giới trong gương sự tình đến. Bất quá, giờ khắc này cũng chỉ có Nam Phương đạo nhân cùng Phong Vũ Lê Hoa ở bên cạnh. Đừng nóng vội, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chờ ta bản tôn chi thân trở về, một cái tìm một cái, một chọi một đàm luận, đều cho các ngươi cơ hội. Nam Phương đạo nhân chậm gì gì nói rằng, hai người nghe vậy, nhấc theo tâm nhưng không cách nào thả xuống, càng là trong lòng thầm mắng. Đây là muốn đem bọn họ biết đến kia một ít chuyện ép khô tiết tấu a. Phương Tuấn Mi nhấc theo Khôn đạo nhân, lại một lần đến đại trận bên ngoài. Khôn đạo nhân tiên thần chi thân đã sớm đi ra, hai lời không lại nói, chính là đạn quá một cái chiếc nhẫn chứa đồ đến, bên ngoài còn dùng một tầng thần thức ánh sáng bao vây. Lệnh đứng nhìn một chút hắn đến tột cùng lấy cái gì đến giao dịch Thôi Đạo Hải đám người. Một trận phiền muộn, Phương Tuấn Mi tiếp nhận, kia thần thức ánh sáng tản đi. Thần thức của hắn ung dung chui vào, nhẫn trong không gian, chỉ có một vật, quả nhiên là một khối phá nát la bàn dạng đồ vật. Chỉ có một nửa, móng tay dày, đại to bằng nửa bàn tay. Phảng phất mặc ngọc chất liệu đúc ra mà thành bình thường. Đen sẫm ôn hòa, ánh sáng lộng lẫy ảm đạm, không có tổn hại biên giới, vô cùng trơn nhẵn chỉnh tề, là nửa bên hoàn mỹ đường vòng cung, mà tổn hại phía bên kia, bất quy tắc không chỉnh tề, thật giống như bị mạnh mẽ đập nát bình thường, tản mát ra khí tức, quả nhiên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Mà vật ấy mặt ngoài có căn căn đường nét dạng hoa văn, phảng phất bản đồ, lại phảng phất là cái gì quái lạ dấu ấn. Một bên nào đó tựa hồ còn có hai cái văn tự dạng đồ vật, xem tuyệt không phải Phương Tuấn Mi gặp qua bất luận cái gì văn tự. Toàn bộ đồ vật tỏa ra cổ xưa mà lại cửu viễn khí tức. Ngoài ra Phương Tuấn Mi lại không nhìn ra món đồ gì đến, lại nói với ta vừa nói, ngươi là làm sao được nó? Cái gì gọi là ở trong chiến đấu? Từ trong một cái tiểu không gian lấy ra đến. Phương Tuấn Mi truyền âm lại hỏi, nói đơn giản, chính là ở một lần trong chiến đấu thời điểm, bên cạnh ta, đánh ra một vùng không gian vết nứt đến. Ta nửa cái thân thể, không cẩn thận đi vào một chỗ vết nứt không gian. Trong lúc lơ đãng, ta thấy vật ấy dĩ nhiên lơ lửng ở trong không gian hư vô. Sau đó ta một cái mò đi ra. Ta lúc đó cũng là kinh hãi. Khôn đạo nhân truyền âm trả lời. Còn có chuyện như vậy? Phương Tuấn Mi nghe rất ngạc nhiên. Lần đầu nhìn thẳng vào nổi lên cái kia bị hắn, bị hầu như hết thảy tu sĩ lơ là thế giới hư vô không gian. Thật là như vậy. Tiền bối nếu không tin, ta cũng có thể lập xuống lời thề đến. Đến giao dịch thời khắc sống còn, Khôn đạo nhân cũng không để ý nhiều, lập mấy cái lời thề rồi. Lập. Phương Tuấn Mi không chút nào giả vờ hào phóng. Khôn đạo nhân sắc mặt không hề thay đổi, lập tức lập xuống lời thề đến. Oanh. Ứng nghe tiếng sấm lăn quá. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lóe lóe, đem nhẫn thu đi. Ngẫm lại lại không có thể hỏi, liền giải trừ Khôn đạo nhân nguyên thần cấm chế phong tỏa. Rốt cục lại thả một cái, đa tạ tiền bối thủ tín. Khôn đạo nhân bay vút đi. Tiểu tử, ngươi rất tốt, như có một ngày dự định nhờ vả chúng ta thế giới ngoài gương, ta có thể chỉ dẫn ngươi một con đường sáng. Tiếng truyền âm vang lên ở Khôn đạo nhân trong đầu. Khôn đạo nhân nghe cay đắng nở nụ cười. Thân ảnh biến mất ở trận pháp trong sương mù. Khôn đạo nhân nhặt về một cái mạng, trở về trong trận, cùng trong trận mấy người lại là một phen bàn giao không đề cập tới. Ngoài trận pháp, Phương Tuấn Mi lại là hướng về bay đi. Đã tính toán, như không làm rõ được nửa cái kia la bàn là món đồ gì, phải tìm Quân Bất Ngữ tính toán một hồi rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.